Hợp đồng định mệnh, chương 46, hôn sẽ hết đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt đẹp nheo lại, môi hồng cười khẩy, thế à, 5 lần giành giải vô địch Taekwondo ở Pháp. Mà lại không tránh được một cú đấm, cũng thật uổng cho cái danh hiệu đó đấy. Lúc ở bên Pháp, một lần cô vào thư phòng để tìm anh thấy rất nhiều huân chương về võ thuật và đua xe. Cô đã biết người đàn ông này không hề đơn giản. So với vẻ công tử yếu ớt của Tân Bác, anh là tên bạo chúa che giấu nguy hiểm tiềm tàng. Bởi vậy có thể nói Tân Bác không phải là đối thủ của anh. Chí Nghiên trước hết là ngạc nhiên không ngờ cô biết về anh nhiều như vậy. Rồi nhìn vẻ mặt ai oán châm chọc của cô, anh bật cười liền kéo cô vào lòng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. Nhóc con vô tâm, cũng không phải là muốn xem em có đau lòng không à, em còn ở đây chất vấn anh. Nói rồi lại hôn từng cái nhỏ nhặt lên môi cô, Hiếu Mẫn nghiêng đầu. Không được, anh đang bị đau, hôn em sẽ hết đau. Hiếu Mẫn có lẽ không hề ý thức rằng khi ở bên anh cô trở nên mềm mại như nước, thích làm nũng, trở về cô gái vô tư vô lo như ngày nào. Hiếu Mẫn né trái né phải, bị anh hôn lên cổ cả người đều nóng bừng. Cô nghiêng người về phía sau, môi vểnh lên tính nợ cũ. Không cho anh hôn, em vẫn chưa quên chuyện lúc sáng đâu nhé. Chí Nghiên phì cười, thái độ đáng yêu bụng dạ nhỏ nhen tính nợ với anh của cô, cầm tay cô đưa lên miệng cắn nhẹ. Vòng tay cũng siết lại khiến hai cơ thể áp sát vào nhau. Được rồi, là anh sai, làm hòa nhé, anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nói ra những lời này. Nhưng nhìn cái đầu nhỏ đang chôn trước ngực mình, khóe mắt vương lên ý cười có vẻ vui vẻ. Khiến anh cảm thấy thỏa mãn, lâu lâu nói những lời xến xúa này cũng không tệ. Chí Nghiên mặt dày sáp lại, ôm mặt cô không cho cô trốn tránh, Hiếu Mẫn cũng không có ý dùng rằng, thế là buổi sáng giận hờn gì đó đều bị hai người quăng ra phía sau. Thân mật ôm nhau trao nhau nụ hôn say đắm, mặc ngoài kia là bão tố đang chờ đón. Đầu giờ chiều được sự đồng ý của Chí Nghiên, Hiếu Mẫn đến bệnh viện thăm em trai, dĩ nhiên anh không để cô đi một mình. Đây là lần đầu tiên Chí Nghiên gặp mặt Phác Thiên Ngạn, nhìn thiếu niên khuôn mặt khôi ngô thân người gầy yếu, nằm trên giường bệnh cắm đầy các ống dẫn. Thật khiến người ta xót xa. Chí Nghiên đăm chiêu nhìn hình ảnh trước mắt, bàn tay không ý thức nắm chặt lại với nhau, ánh mắt trở nên lạnh lẽo khác thường. Rồi rời mắt sang cô gái của anh. Dịu dàng nắm lấy tay em trai, tiếng nói đều đều chậm rãi kể lại việc xảy ra trong những ngày qua cho Thiên Ngạn nghe. Bác sĩ thường nói tuy em trai cô mất ý thức nhưng não vẫn còn sống và hoạt động bình thường. Nếu có thời gian hãy nói chuyện, em trai của cô sẽ nghe được. Làm như vậy rất tốt với người bệnh, sẽ đánh thức ý chí của họ. Chí Nghiên dựa lưng vào sofa, vô cùng nhẫn nại, nhìn cô tán gẫu với em trai. Lúc này cô họ ẩn toàn rũ bỏ hình ảnh lạnh nhạt thường ngày, trở nên ấm áp ra dáng một người chị gái, cố giấu đi sự đau lòng, yêu thương tỉ mỉ chăm sóc em trai mình. Một sự yếu đuối khiến dòng máu trong người anh nóng lên, khát khao muốn giang đôi tay dung nạp cô vào cơ thể của mình. Che chở yêu thương cho cô thật tốt. Tiểu Ngạn, em biết không, lúc chị hai rơi xuống biển, chị hai rất sợ, sợ sẽ không được gặp em nữa. Tiểu Ngạn em mau chóng tỉnh dậy nhé. Khi nào đi biển chị hai sẽ dắt em theo. Để em có thể bảo vệ chị hai. Chấm, tiếng nói dần nhỏ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay mềm mại nắm chặt lấy đôi tay gầy yếu của Quan Thiên Ngạn. Mỗi lần nhìn hình ảnh em trai mắt nhắm nghiền, nếu không nhìn bản tâm đồ chạy ngang chạy dọc, cô cứ nghĩ em trai mình đã rời bỏ mình đi rồi. Nước mắt đau lòng lăn dài trên má, Hiếu Mẫn cố gắng nén lại cảm xúc để không bật lên thành tiếng. Cả cơ thể bất ngờ rơi vào vòng ôm ấm áp của ai đó. Cô nức nở vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Chí Nghiên. Anh đứng sững sững, mạnh mẽ ôm lấy cô. Hiếu Mẫn lúc này ngồi trên giường. Cô vòng hai tay ôm lấy thắt lưng gầy gò của anh mà nghẹn ngào. Chốt bỏ lòng mình, 2 năm rồi, từ ngày ba cô ra đi. Thiên Ngạn trở thành người thực vật, cô chưa bao giờ bật khóc hay yếu đuối trước mặt ai. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên khi nhìn em trai mình vô tri vô giác im lặng nằm đó. Lại được người đàn ông này dịu dàng dỗ dành an ủi, cô liền muốn khóc, bao nhiêu uất ức sợ hãi cứ thế tuôn trào. Em rất sợ, sợ Tiểu Ngạn sẽ bỏ rơi em. Đã 2 năm rồi, 2 năm qua em làm mọi cách để giành giật sự sống cho em trai của mình. Chí Nghiên, anh nói xem, có phải em đã làm gì sai không? Tại sao những người thân bên cạnh em cứ lần lượt rời bỏ em? Bây giờ em chỉ còn có Tiểu Ngạn, nhưng 2 năm qua nó chỉ lặng lẽ nằm đó. Chí Nghiên hôn lên đỉnh đầu của cô, lặng lẽ nghe cô nói, bàn tay vỗ lấy lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cách chương.